Hãy nói yêu em. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ơi, cháu thích chú. Nhưng tôi không thích nhóc. Chú ơi, cháu vẫn còn thích chú. Học hành đàng hoàng đi. Chú ơi, cháu không thích chú nữa, thay vào đó cháu yêu chú cơ. Đừng có nói lung tung. Chú ơi. Ái bội Sam, cậu nhóc này đã thầm thích chú hàng xóm Hàn Tử Thiên ngay từ khi chỉ mới 10 tuổi. Có lẽ là do sống với dì nên khi cảm nhận được tình thương thì cậu nhóc liền rất dễ rung động. Đêm giao thừa vào năm 10 tuổi, cậu nhóc đã chạy sang bấm chuông cửa và nói, thích chú. Đến đêm giao thừa năm sau, cậu nhóc lại nói, thích chú, một lần nữa. Cứ như vậy trong suốt 7 năm, cứ mỗi đêm giao thừa cậu nhóc lại chạy sang để nói lời này với người chú hàng xóm đó. Cậu nhóc ái bội Sam từ nhỏ đã không có được tình yêu từ cha mẹ mình. Cậu nhóc còn bị cha mẹ mình đem ra làm vật thí nghiệm ngay từ khi chỉ mới có 2 tuổi. Cha mẹ cậu là nhà nghiên cứu. Họ làm việc trong một tổ chức bất hợp pháp và khi làm thí nghiệm trên người ái bội Sam thì nó đã thành công. Họ đã thành công trong cuộc thí nghiệm. Sinh sản nam, vui mừng chưa được bao lâu thì chỉ chưa đến 10 phút toàn bộ khu vực đã bị bao vây và bọn họ đã bị bắt bởi cảnh sát. Ái bội Sam được trở về nhà, trở về với người gì vẫn luôn đợi mình, trở về với người thân duy nhất sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình. Trở về với mái ấm luôn dang rộng hai tay để chào đón mình. Hàn Tử Thiên, anh chàng hàng xóm năm nay 30 tuổi là đối tượng mà cậu nhóc ái bội Sam đang theo đuổi trong suốt 7 năm qua. Bề ngoài luôn từ chối những lời nói yêu của ái bội Sam nhưng trong lòng thì lúc nào cũng đồng ý. Nhưng do hoàn cảnh hiện tại nên Hàn Tử Thiên vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của ái bội Sam được. Hàn Tử Thiên sống trong một gia đình giàu có nhưng năm 23 tuổi anh đã dọn ra ngoài sống do bị thế lực khác tấn công vào gia tộc và cũng như tránh việc bị gia đình ép kết hôn. Trong suốt 7 năm sống bên ngoài, anh vẫn luôn tìm kiếm kẻ năm đó đã tấn công vào gia tộc không ngừng nghỉ và thật may mắn làm sao. Người ta thường nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người năm đó lại chính là người chú thân yêu của anh. Kẻ luôn ghen tị với người anh trai của mình. Ngay từ sáng sớm ái bội Sam đã thức dậy để làm bữa sáng cho dì và bản thân cũng như là làm đồ ăn trưa cho người trong lòng. Xong rồi, ái bội Sam đóng nắp hộp cơm lại ngay sau đó cầm lấy tờ giấy nhớ dán lên kèm hai chữ. Yêu chú, ái trà lại cơm hộp tình yêu sao? Dì à, từ trên tầng một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ công sở đang tiến đến. Đây không ai khác chính là Kim Liên, người dì tuyệt vời của ái bội Sam. Hôm nay Sam Sam nhà ta vẫn rất xinh đẹp nha. Dì cũng rất xinh đẹp. Ha ha, Kim Liên ngồi vào bàn ăn. Ái bội Sam thấy bà đã ngồi vào rồi thì bắt đầu dọn đồ ăn ra xong còn pha cho bà một ly cà phê sữa như một thói quen. Sam Sam hôm nay đi trường nhớ lấy ô đi đấy. Dì xem dự báo thời tiết thấy thông báo hôm nay trời sẽ mưa. Dạ, Sam nghe gì? Ái bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn xong cậu nhóc liền nhanh chóng xách cặp. Cầm lấy hộp cơm để trên bàn rồi chạy sang nhà chú hàng xóm bên cạnh. Lại nữa rồi, khi nãy kêu nghe gì mà lúc ăn xong liền chạy đi luôn. Kim Liên ngồi nhìn đứa nhỏ này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mới nãy nói nghe gì? Thế mà ăn xong liền chạy đi luôn còn chẳng nhớ đến việc mang ô kinh công. Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó là một người đàn ông đi ra mở cửa. Chú, là bội Sam sao? Dạ, cháu mang cơm cho chú nè. Cảm ơn cháu. Ái bội Sam đưa cơm xong liền nhanh chóng chạy đi. Hàn Tử Thiên đứng nhìn cũng chỉ cười nhẹ. Cách chương.